Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 38, có một bàn tay vươn về phía Lê Ngưng, đẩy eo nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng thời gian cũng không còn nhiều, Lý Vũ Đạc không còn cố chấp phá hoại cuộc đi săn của Bùi Trác nữa. Vừa đi theo hắn, vừa tìm kiếm con mồi của mình, nhất nhanh hắn ta đã phát hiện một con lợn rừng đang uống nước bên bờ suối nhỏ. Lý Vũ Đạc lộ ra nụ cười quỷ dị, cuối cùng cũng để hắn ta tìm được con dao thích hợp nhất. Bùi Trác cũng phát hiện con lợn rừng đó lớn hơn con vừa săn được không ít, thể hình càng lớn càng khó săn, cho dù B, A, N chúng cũng có thể bị nó chạy thoát, phí công vô ích. Bùi Trác không có hứng thú, đang định rời đi lại nghe thấy con lợn rừng kêu thảm thiết. Lý Vũ Đạc B, A, N một mũi tên sượt qua lưng con lợn rừng. Con lợn rừng bị uy hiếp hoảng loạn bỏ chạy, nhưng mỗi khi nó muốn chạy về hướng nào sẽ có một mũi tên xuất hiện trước mặt nó, như vậy nó không thể không đổi hướng chạy trốn. Ngoại trừ mũi tên đầu tiên sượt qua con lợn rừng khiến nó chảy máu, những mũi tên sau đó của Lý Vũ Đạc đều không B, A, N chúng, chỉ chặn đường chạy trốn của con lợn rừng. Mục đích của hắn ta dường như không phải là săn lợn rừng, mà giống như đang muốn dồn nó về một hướng nào đó. Không biết hắn ta muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn chơi trò đuổi bắt với con lợn rừng. Bùi Trác nắm chặt dây cương, thúc ngựa đuổi theo. Trường Lễ vốn dĩ im lặng suốt đường đi đột nhiên trở nên hoạt bát, đi đầu tiên, dẫn mọi người đến nơi nàng ta vừa nói. Các người có nghe thấy tiếng gì không? Một vị tiểu thư khuê các dừng bước, lo lắng nói với những nữ lang khác. Phía trước là rừng cây, nơi các lang quân săn bắn, có tiếng động cũng không có gì lạ. Nhưng nàng ta cảm thấy tiếng động đó nghe khiến người ta sợ hãi. Trường Lễ cười nói, mùa xuân ấm áp, chắc là tiếng động vật nhỏ ra ngoài hoạt động thôi. Nàng ta lại thúc giục mọi người đi tiếp, xuân quang tươi đẹp, lãng phí một chút cũng đáng tiếc. Một trận chim chóc giật mình bay lên, lần này tất cả mọi người đều nghe rõ, có tiếng động vật gầm rú đang đến gần. Phía trước có phải là có dã thú nào không? Sao có thể? Trường Lễ cắt ngang, lại liếc nhìn hộ vệ phía sau bọn họ. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Có lẽ là các lang quân đang săn bắn, một số con thú nhỏ bị kinh hãi, đang chạy tán loạn. Trường Lễ bảo mọi người đi theo nàng ta. Hơn nữa, đây là ngoài rừng, dã thú muốn chạy trốn cũng sẽ chạy vào sâu trong rừng, sao lại chạy ra ngoài? Không biết có phải nơi đó có bảo vật gì thu hút Trường Lễ, khiến nàng ta nhất quyết muốn đến chỗ đó hay không? Lê Ngưng nhìn Trường Lễ, lên tiếng phản đối. Cho dù có dã thú hay không, chúng ta cũng đã cách xa hộ vệ một chút rồi, vẫn nên quay về sớm thì hơn. Trường Lễ nhìn Lê Ngưng vừa lên tiếng, cười lạnh nói. Vĩnh Lạc quận chúa chẳng lẽ cho rằng ta sẽ hại các nàng? Nàng ta rút ra kết luận này từ đâu vậy? Lê Ngưng cảm thấy khó hiểu. Bản quận chúa có nói như vậy đâu. Vĩnh Lạc quận chúa đúng là không nói như vậy, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta tuy thân phận thấp kém, nhưng cũng không phải là người có thể bị người khác tùy ý vu khống. Trường Lễ nhìn chằm chằm Lê Ngưng, không biết là đang nói với nàng hay đang nói cho tất cả mọi người nghe. Vĩnh Lạc quận chúa nếu như rời đi trước, chính là thừa nhận đang nhầm vào ta. Nàng ta vu khống lúc nào, lại nhầm vào lúc nào? Lê Ngưng nhíu mày, cảm thấy rất ghét bỏ với sự ngụy biện của Trường Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng thật sự muốn đi xem cảnh sắc chỗ đó, tự mình đi là được rồi, hà tất phải kéo chúng ta theo. Những vị tiểu thư khuê các khác nhìn nhau, thật ra bọn họ cũng muốn đi, nhưng Trường Lễ đã nói như vậy, nếu bọn họ thật sự đi, truyền ra ngoài rằng bọn họ nhằm vào một quận chúa thất thế, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của bọn họ. Đang do dự, tiếng lợn rừng gầm rú rõ ràng truyền đến, mặt đất dường như cũng đang rung chuyển. Đều là nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, trước sự an toàn của bản thân nào còn quan tâm đến cảnh đẹp hay danh tiếng gì nữa, không ai dám tiến lên thêm một bước. Trường Lễ cũng nghe thấy tiếng động, đứng sững tại chỗ không dám tiến lên, cũng không tìm ra lý do gì để lừa gạt những tiểu thư khuê các này nữa. Chúng ta quay về thôi, có người đề nghị, lúc này không còn ai do dự nữa, sôi nổi phụ họa. Nhưng ngay khi bọn họ quyết định rời đi, con lợn rừng đó cũng vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt, mặt mũi dữ tợn, răng nanh sắc nhọn lộ ra. Nhanh chóng tản ra, Lê Ngưng là người đầu tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Chúng nữ lang nơi nào từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, sợ đến mức ngây người ra tại chỗ, quên cả phản ứng. Lê Ngưng lên tiếng gọi tỉnh lý trí của các nàng, lập tức tứ tán chạy về phía thị vệ đang chạy tới. Tất cả mọi người đều chạy ngược trở lại, trong lúc hỗn loạn, có một bàn tay vươn ra phía Lê Ngưng, đẩy nàng một cái. Lê Ngưng bị đẩy loạng choạng, cả người ngã về một bên. Những người khác đều đang chạy ngược trở lại, không ai chú ý đến tình huống ở đây. Chỉ có Hòa Thục chạy phía sau Lê Ngưng phát hiện nàng bị ngã. Giúp Lê Ngưng một tay, hay là tự mình chạy thoát thân, Hòa Thục do dự. Thị vệ đang nhanh chóng chạy về phía này, nhưng tốc độ của heo rừng còn nhanh hơn. Heo rừng càng lúc càng gần, Hòa Thục cũng không quan tâm đến điều gì khác, xách váy chạy đi. Lê Ngưng ổn định thân hình, lòng bàn tay truyền đến cơn đau dữ dội, nàng không có tâm trí để kiểm tra tình hình lòng bàn tay. Nhưng khi nàng nhìn thấy cặp răng nanh dài nhọn của heo rừng càng lúc càng gần, Lê Ngưng nghĩ, nàng không chạy thoát được rồi. Nàng không thể nào đứng dậy rồi chạy thoát trong tình huống này. Trơ mắt nhìn heo rừng lao về phía mình, trong gang tấc có mũi tên B, A, N trúng chân sau của heo rừng kêu thảm thiết quỳ xuống, răng nanh cọ sát mặt đất, dừng lại cách Lê Ngưng 5 bước chân. Âm thanh mũi tên xé gió vang lên liên tiếp. Lần lượt xuyên qua đầu heo rừng, con heo rừng đang cố gắng vùng vẫy đứng dậy hoàn toàn tắt thở. Lê Ngưng vẫn ngây người tại chỗ không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về hướng mũi tên B, A, N tới, nàng nhìn thấy Bùi Trác, một Bùi Trác mà nàng chưa từng thấy. Hắn dáng người cao ngất, khí thế bức người, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ của hắn. Ngựa còn chưa dừng lại. Hắn đã nhảy xuống, 2 bước đã đến trước mặt Lê Ngưng. Hắn quỳ một gối xuống, 2 tay nắm lấy vai Lê Ngưng, trước tiên nhìn qua khuôn mặt nàng, sau đó kiểm tra lưng, đầu, chân nàng. Xác định nàng không sao, Bùi Trác thở phào nhẹ nhõm một cách khó nhận thấy, ánh mắt lại trở về trên mặt nàng, nhẹ giọng hỏi. Sợ rồi sao? Nhìn bộ dạng này của hắn, Lê Ngưng nghi ngờ Bùi Trác bị dọa sợ còn nghiêm trọng hơn cả nàng. Gật đầu ngơ ngác một cái rồi Lê Ngưng hoàn hồn, lại lắc đầu, ra hiệu nàng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trác chú ý đến bàn tay nàng vẫn luôn nắm chặt, dùng bàn tay ấm áp rộng lớn của mình nâng tay nàng lên, sau đó cẩn thận từng chút một tách ra. Lòng bàn tay nàng vẫn luôn trắng nõn, vậy mà lúc này toàn một màu đỏ, còn có vết máu. Bùi Trác không nói gì, một tay vòng qua lưng nàng, tay kia luồn qua đầu gối. Ôm cả người nàng lên, đưa lên lưng ngựa. 2 người ngồi đối diện nhau, ánh mắt liếc thấy trên yên ngựa treo một sâu chiến lợi phẩm. Bùi Trác nhớ tới những con thú hoang mình săn được có gì, nâng giày lên móc một cái, sâu chiến lợi phẩm lập tức rơi hết xuống đất. Các công tử khác vất vả lắm mới săn được một con, một sâu mấy con thú săn cứ như vậy bị hắn không chút lưu luyến vứt bỏ. Cả người Lê Ngưng vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Nghe thấy tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất theo bản năng liền muốn quay đầu lại nhìn, Bùi Trác nâng cánh tay lên, ấn đầu nàng vào N, G, Ự, C mình, ngăn cản động tác tiếp theo của nàng, để cả người nàng dựa vào trong lòng hắn. Bùi Trác tay kia nắm dây cương, thúc ngựa rời đi. Các quý nữ còn chưa hết kinh hãi vẫn ở lại chỗ cũ, nhìn con heo rừng C, H, E, T thảm mà sợ hãi. Cách chương.